Giá như em chưa từng yêu. Chương 14:14, lại nhớ về bé con của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Đỉnh Niên đứng bên cạnh vừa hay xem được một màn kịch hay ngay trước mắt, lòng cô mang đầy giễu cợt nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Không phải một năm trước cô muốn chết lắm sao? Bây giờ dáng vẻ này đúng là cảm thấy có chút không quen mắt. Ánh mắt sắc như dao găm, Bạch Hạc Hiên liền xoay đầu liếc Lam Đỉnh Niên đến mức cô cũng phải tự mình biết điều mà ngậm miệng lại. Tiếp tục vỗ về Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên sợ rằng Nhã Thanh Lam kích động hơn mà lạnh giọng ra lệnh cho Lam Đỉnh Niên. Cô đi ấy ít nước ấm vào đây trước đi. Nhướng nhẹ đôi mày, Lam Đỉnh Niên liền quay gót rời đi. Hiện tại cô cũng chẳng muốn ở trong căn phòng này thêm giây phút nào nữa. Ngột ngạt chết cô rồi. Đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh, Lam Đỉnh Niên liền thở phì một hơi. Bỗng nhiên cô cảm thấy như có ai đó dán mắt vào mình mà ngước lên. Là bốn con mắt của hai tên vệ sĩ hai bên. Ngay lập tức cúi đầu, Lam Đỉnh Niên liền nép mình mà rời đi. Đứng xả nước vào thau, Lam Đỉnh Niên không ngừng mường tượng lại hình ảnh khi này ở trong phòng bệnh. Rõ đê màng Bạch Hạc Hiên chưa bao giờ đối với cô như vậy. Trong lòng anh giữa cô và Nhã Thanh Lam ai nặng ai nhẹ chắc cô cũng đã rõ từ rất lâu rồi. Chỉ là cô vẫn có một cái gì đó rất khó mà chấp nhận được khi nhìn người đàn ông trên danh nghĩa vẫn là chồng mình lại đi ôm ấp ấp tay trong tay với một người phụ nữ khác. Còn hơn thế nữa là anh ta sẽ sàng vì cô ta mà hủy hoại cô, hủy hoại cả con của cô và anh ta. Quả là tàn nhẫn, bất giác nghĩ đến bé con, Lam Đỉnh Niên lại đặt nhẹ tay lên phần bụng đã trống rỗng của mình mà ứa nước mắt. Xin lỗi con, vì sự cố chấp của mẹ mà con mới khổ như vậy. Mong rằng ở một thế giới nào đó con có thể bình bình an an như những đứa trẻ khác. Con của mẹ, nếu có duyên hẹn gặp lại con, mỉm cười trong làn nước mắt. Lam Đỉnh Niên nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, cô vội vã lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình mà ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh. Nước đầy rồi, kẻo bỏng, một cô y tá chỉ vào thau nước đã tràn ra ngoài trong bồn rửa tay của Lam Đỉnh Niên mà nhắc nhở rồi rời đi. Bấy giờ đã nghe rõ, Lam Đỉnh Niên liền cuống cuồng cả lên, cô vội đưa tay tắt đi vòi nước mà nói vọng sau lưng cô y tá. Cảm ơn cô, nhìn lại thau nước nóng đã tràn đang đặt trong bồn rửa tay. Lam Đỉnh Niên nhất thời chẳng biết phải làm sao để có thể bưng nước thau nước ra. Loay hoay một lúc, Lam Đỉnh Niên cuối cùng cũng có thể đổ bớt nước trong thau ra rồi bưng thau nước lên. Lam Đỉnh Niên bỗng nhiên lại nhíu mày. Cô phát hiện nguyên nhân là do cánh tay vừa bị bỏng tối qua chưa kịp lành. Nhưng rồi cô cũng ráng cắn chặt răng nhịn lại cơn đau ở vết thương đang dần nứt ra trở lại mà bưng thau nước đi về phòng của Nhã Thanh Lam. Vừa đến cửa phòng, hai tên vệ sĩ cũng nhìn thấy thau nước trên tay của Lam Đỉnh Niên đang bốc hơi mà mở cửa cho cô. Vừa vào trong, Lam Đỉnh Niên đã thấy Bạch Hạc Hiên ngồi bên cạnh Nhã Thanh Lam mà chăm chăm nhìn cô phàn nàn. Lấy có chút nước ấm thôi cũng là chậm chạp. Lam Đỉnh Niên trước thái độ của Bạch Hạc Hiên thì cũng chẳng nói gì. Cô vẫn cẩn thận bưng thau nước đặt lên bàn bên cạnh đầu giường của Nhã Thanh Lam. Lần này không biết Bạch Hạc Hiên đã nói gì mà phản ứng của Nhã Thanh Lam đối với cô cũng chẳng còn gây gắt như mới vừa nãy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lòng có chút hiếu kỳ nhưng Lam Đỉnh Niên cũng chẳng ngu ngốc mà tự thân chuốc thêm phiền phức làm gì. Cô nhìn quanh tìm xem trong phòng có cái khăn nào không. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy, cô định sẽ ra ngoài mua vài cái mới nhưng vừa xoay lưng đi lại bị Bạch Hạc Hiên gọi lại. Cô đi đâu? Dừng lại bước chân, Lam Đỉnh Niên trầm giọng. Không có khăn thì làm sao mà lau? Một cái nhìn đầy chán ghét, Bạch Hạc Hiên đứng lên vòng đến chỗ của Lam Đỉnh Niên đứng trước mặt cô. Anh lạnh giọng. Tránh qua một bên, Lam Đỉnh Niên có chút lúng túng mà bước loạn bước chân sang trái rồi lại sang phải. Cuối cùng cũng tìm được khoảng an toàn, Lam Đỉnh Niên nép người đứng sang một bên. Bước chân của Bạch Hạc Hiên không có vật cản mà liền đi đến cạnh kéo một ngăn tủ nhỏ ở phía dưới của chiếc bàn vừa nãy Lam Đỉnh Niên đã đặt thau nước lên lấy ra một cái khăn. Anh quăng thẳng lên người Lam Đỉnh Niên ra lệnh. Lau được rồi chứ, nói rồi Bạch Hạc Hiên cũng liền quay về chỗ ngồi. Lam Đỉnh Niên cũng chẳng có ý định sẽ thêm bớt lời nào, cô liền đi đến thau nước bỏ cái khăn vào nhưng rồi cô kịp nhận ra cô vẫn chưa pha thêm nước lạnh để cho nhiệt độ giảm xuống. Nhìn sang bình nước đang đặt bên cạnh, Lam Đỉnh Niên đem bình nước ấy đổ vào trong thau nước nóng, dùng ngón tay cô thử độ nóng khi vừa đủ cô mới đặt lại bình nước ở vị trí cũ. Lam Đỉnh Niên bắt đầu xắn tay áo của mình lên để lộ ra vết bỏng vẫn còn loang lổ rộp đỏ chưa lành, lâu lâu lại rỉ ra ít nước. Cô cẩn thận không để bàn tay này dính nước mà vắt khô cái khăn trong tay, khom người cô thoáng nhìn qua Bạch Hạc Hiên vẫn còn đang ngồi nhìn ở phía đối diện mà miễn cưỡng nâng bàn tay của Nhã Thanh Lam lên nhẹ nhàng mà lau qua. Niên Niên, vất vả cho chị rồi. Bỗng dưng Nhã Thanh Lam đang nằm trên giường lại chậm chạp mà lên tiếng. Quả là khó nghe, Lam Đình Niên gắng kiểu gì cũng chẳng thể nào lọt được vào tai, gượng cười đáp lại cho qua chuyện. Cách chương.